Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, Khuếch Tán. 2/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 22/120. Phương Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa rồi đến cùng là... Phương Nguyệt kinh ngạc mà nhìn mình. Quỷ vật hóa, ngón tay cái, toàn bộ tay phải trưởng đã huyết nhục hoàn toàn không có, hoàn toàn bạch cốt hóa, chỉ có quỷ vật hóa, ngón tay cái còn duy trì lấy trang giấy hình thái, ngạo nghễ sừng sững, cùng chung quanh bạch cốt không hợp nhau, tựa như trấn thủ biên quan tướng quân, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Phương Nguyệt kinh ngạc, hắn tưởng rằng phản phệ sau quỷ vật hóa hậu quả xấu, kết quả lại cứu được mệnh của hắn. Kia quỷ rùa, Ô Vũ, lại giống như là e ngại tấm da dê, trở nên không dám động đậy. Rõ ràng vừa rồi tại thoát ly, dạ chi hô hấp, khôi phục hiệu quả về sau. Quỷ rùa, Ô Vũ, giống như trả thù thức bắn ngược, điên cuồng thôn phệ bàn tay của mình huyết nhục. Kết quả đến, quỷ vật hóa, ngón tay cái này, lại đột nhiên nghỉ cơm. Tấm da dê, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt lúc trước đều cho là mình phải xong đời. Dưới đáy lòng điên cuồng kêu gọi tấm da dê. Nhưng tấm da dê ngủ say chết chìm. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó đánh với Bạch Tiểu Nhã một trận. Phương Nguyệt vận dụng tấm da dê lực lượng. So cổ Nguyệt thôn kia lần còn nhiều hơn. Lúc đầu tấm da dê vẫn ở vào cổ Nguyệt thôn đại chiến di chứng bên trong. Cần đại lượng ngủ đông khôi phục lực lượng. Hiện tại lần nữa bị mình tiêu hao. Không biết cần nghỉ ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng là không có cách nào a. Phương Nguyệt thủ đoạn dùng hết. Hy vọng duy nhất liền đốt sau cùng tuổi thọ. Để tấm da dê kéo dài. Thời gian quay lại. Giúp mình chống đến Hắc Thanh Hạp Cốc. Kết quả tấm da dê không ra. Quỷ rùa, Ô Vũ, lại đột nhiên đình chỉ. Liên đới lấy. Mưa đêm. Đi theo ngừng. Bất quá bây giờ là tình huống như thế nào? Không trên không dưới. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn xem quỷ rùa. Ô Vũ, lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đại hắc mây. Đột nhiên, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy giống như là quỷ rùa. Ô Vũ, thu tay lại đồng dạng. Đỉnh đầu khổng lồ mây đen. Chậm rãi tán đi. Bạt vân kiến nhật. Thanh thần mặt trời mới mọc. Chiếu xuống Phương Nguyệt trên thân. Lại một cái chớp mắt để hắn có một loại trùng sinh cảm giác. Mây, tàn, quỷ rùa, Ô Vũ, hiệu quả đi qua, lấy lại tinh thần, mừng như điên cảm xúc xông lên đầu. Phương Nguyệt lại lập tức co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều đang phát run, giống như là sống sót sau tai nạn. Miệng lớn gấp rút thở dốc, cũng cười to lên, hải giác đan, di chứng, cái này cũng như sóng chiều cuốn tới. Phương Nguyệt toàn thân trên dưới, không có một chỗ là không đau, toàn thân vết thương chồng chất, mí mắt nặng chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt lại cái gì đều mặc kệ. Nhưng là, không được, hắn còn muốn đứng lên, còn muốn chạy, bởi vì theo, mưa đêm, biến mất, mây đen tiêu tán, xa xa quỷ dị, rốt cục có thể tiếp cận Phương Nguyệt, kia sóng chiều hội tụ tới quỷ dị đại quân. Căn bản không phải hiện tại Phương Nguyệt có thể đối phó, cho nên hắn muốn chạy trốn, lập tức đứng dậy trốn. Nhìn đến mắt mình mấp mô thân thể, giống như là tượng đất bị mưa xối xả cọ rửa qua giống như. Thân thể thật nhiều vị trí đều lộ ra bạch cốt, máu tươi trực tiếp thuận vết thương tràn ra. Bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm, nhưng khẽ cắn môi, Phương Nguyệt vẫn là đi lên, đồng thời lập tức bắt đầu chạy trốn. Vận khí cực tốt là, hắn chạy về phía trước một khoảng cách về sau, lại phát hiện một con cỡ nhỏ thương đội trên đại đạo đi đường. Nhìn thấy Phương Nguyệt quỷ kia bộ dáng, còn có đằng sau đi theo một mảnh đen kịt quỷ dị đại quân. Cái này đội buôn nhỏ tại chỗ dọa nước tiểu, nguyên bản đi đường người, lộn nhào nhảy đến trên xe ngựa, điên cuồng quất ngựa chạy trốn, nhưng là Phương Nguyệt nơi nào sẽ thả bọn hắn thoát. Ra tốc đuổi kịp đi, cướp đi một con ngựa, ném một viên hắc thạch, liền điều khiển ngựa hướng phía trước chạy như điên. Nhưng mà những này thương đội nơi nào quan tâm có tiền hay không? Đây là muốn mệnh cũng bị mất à? Ngựa hết rồi. Trong thương đội có người trắng bệch nghiêm mặt lên tiếng kinh hô. Nhưng mà không ai để ý đến hắn. Bởi vì tại Phương Nguyệt đằng sau, kia mênh mông nhiều quỷ dị đại quân, mới tử vong chân chính uy hiếp. Thiếu một con ngựa, đối bọn hắn mà nói chỉ là thiếu điểm tính cơ động. Nhưng đối mặt quỷ dị bầy, đó là chân chính chết không táng sinh chi địa. Mọi người nhất thời thét lên hét thảm lên. Nhưng chờ quỷ dị bầy từ bên cạnh bọn họ xuyên thẳng qua. Ngày thường nhìn thấy người sống đều muốn thôn phệ hầu như không còn quỷ dị nhóm. Giờ phút này đối bọn hắn cái này đội buôn nhỏ, lại giống như là không có chút nào hứng thú lướt qua. Mục tiêu trực chỉ vừa rồi đoạt ngựa người, ầm ầm trà đạp lấy thôn đường. Cùng cái này đội buôn nhỏ giao thoa mà qua, hướng về phía đi xa đi. Nhìn xem từ từ đi xa quỷ dị bầy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng kinh ngạc, ai cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn tao ngộ khổng lồ như thế số lượng quỷ dị bầy về sau, lại vẫn còn sống. Vừa rồi người kia đến cùng là, không biết, chưa bao giờ thấy qua, bị nhiều như vậy quỷ dị truy sát, hắn đến cùng làm cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Chỉ có thương đội ông chủ, yên lặng nhặt lên trên mặt đất viên kia hắc thạch, dùng răng cắn dưới, lập tức lộ ra nét mừng. Lại là hàng thật, xuất thủ thật là xa hoa ông chủ a. Giống bọn hắn loại này ngựa bình thường, dùng ngân lượng liền có thể mua được. Lấy hắc thạch giá trị mà nói, đây là tràn giá không biết bao nhiêu lần. Liền tại bọn hắn thu liễm tâm tình chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm. Ầm ầm, mặt đất chấn minh, tại chỗ rất xa, càng nhiều quỷ dị, mênh mông nhiều quỷ dị, tại chiều bên này công kích mà đến. Mà bầu trời, càng là có phi hành quỷ dị bầy, không nhìn địa hình hướng bên này phi hành tới. Trên trời, dưới mặt đất, mênh mông nhiều, hướng bọn họ cái phương hướng này, tụ đến, cong một tiếng, thương khách đội ông chủ, trong tay hắc thạch, rời khỏi tay, rớt xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, đại não trở nên trống rỗng. Làm sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ dị ẩn hiện? Không chỉ là hắn, những người khác cũng bị sợ choáng váng. Sợ ngây người, vốn cho rằng vừa rồi kia một đợt quỷ dị bầy đã đủ khác thường. Kết quả cùng trước mắt một màn này so sánh, vừa rồi mới chỉ là khai vị thức nhắm. Quỷ dị số lượng ít. Bọn hắn cái này thương đội có lẽ còn sẽ nghĩ biện pháp tranh đấu dưới, hoặc là chạy trốn, nhưng quỷ dị số lượng cực lớn đến tình trạng như thế, bọn hắn đã triệt để từ bỏ hy vọng, trong lòng một mảnh cho tàn, hai mắt tĩnh mịch một mảnh. Bất quá làm một chuyến này, đều là đem đầu ghi tạc dây lưng quần trên, mỗi người đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ là chân chính đối mặt hẳn phải chết tiến hành. Vẫn là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà một màn này cũng phát sinh hắc thanh sơn mạch, từng cái thôn đường bên trên, từng cái khu vực bên trong. Hắc thanh sơn mạch quỷ dị, lần thứ nhất có như thế tập thể tính động tác. Kia một mảnh đen kịt quỷ dị đại quân, mang tới tuyệt vọng, chìm hết thảy. Nhưng mà chờ quỷ dị quá cảnh, tất cả mọi người lại đều phát hiện mình căn bản không có việc gì. Thật giống như cái này khổng lồ quỷ dị đại quân có tinh chuẩn mục tiêu, tuyệt không làm sự việc dư thừa đồng dạng. Đang kinh ngạc qua đi, mỗi người đều lập tức tâm tình chập trùng, sống sót sau tai nạn chúc mừng bắt đầu. Mà chờ những này người sống sót đến riêng phần mình khác biệt làng tiến hành các loại giao lưu sau, bọn hắn phát hiện hắc thanh sơn mạch tất cả quỷ dị tất cả đều là đuổi theo một người ra ngoài Thanh Ti huyện. Dạ Bạch Y, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.